Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc Kỳ, chương 60, Vấn Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Việt vốn là đang ở chỗ Thẩm Giản Khê chăm sóc hắn. Trong số những người thức tỉnh, triệu chứng của Thẩm Giản Khê là kịch liệt nhất, nửa đêm liền sốt cao. Mẹ Trương sợ hắn sốt đến hỏng người, nên giao cho Diệp Trạch Việt giúp hắn hạ nhiệt độ bằng vật lý. Lúc này nghe được tiếng nổ oanh tạc, lập tức chạy ra ngoài, nhìn đến cánh cửa phòng ngủ của anh trai bị hỏng một cái lỗ lớn. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Đường Kiếm Phong cùng Đường Mặc Kỳ cũng lập tức đuổi tới đây, cùng Diệp Trạch Việt trực tiếp mở cửa phòng ra. Không chờ Diệp Trạch Việt chen đi vào, bên trong đã truyền ra một trận âm thanh ho khan. Diệp Trạch Việt lập tức kích động mà hét lên một tiếng ca. Sau một trận ầm ĩ, Diệp Cần vừa ho vừa đáp lại, Việt, đừng vào đây, anh ra liền đây. Nghe thấy Diệp Cần không xảy ra chuyện gì, Đường Mặc Kỳ nhìn xa nhà trên đỉnh đầu lung lay sắp đổ, vội vàng lôi kéo Diệp Trạch Việt đứng ở bên ngoài. Lát sau, ngay khi Diệp Cần vừa lết ra bên ngoài thì xa nhà trên đỉnh đầu cũng vừa nổ mạnh. Cả người hắn giống như được bom đạn rửa qua, trên mặt đen tới không thể nhìn ra ngũ quan, một hàm răng trắng tinh cười tươi với bọn họ. Diệp Trạch Việt kéo anh trai đứng dậy cũng giờ khóc giờ cười, xác nhận hắn không bị thương mới buông ra để hắn đi rửa mặt. Diệp Cần rửa mặt xong bị mọi người ngăn lại, kêu hắn phô bày chút dị năng. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ rốt cuộc là cái dị năng gì mà chấn động lớn đến như vậy. Diệp Cần tựa hồ nghĩ tới một màn vừa rồi, lòng còn sợ hãi mà lau mặt một cái, kêu mọi người đứng cách xa ra rồi mới nâng tay lên. Ngay lập tức, trên tay Diệp Cần xuất hiện một tia sáng màu lam, sau đó nháy mắt liền biến mất không thấy, nhưng khi tập trung nhìn vào mới phát hiện không phải là biến mất. Mà là một ít tia điện đang chợt lóe, giống như một đạo điện lưu. Dần dần một quả cầu lam xuất hiện ở trên tay Diệp Cần. Quả cầu rất nhỏ, chỉ lớn hơn trái bóng tennis một chút, nhưng bên trong có rất nhiều điện lưu di chuyển, thoạt nhìn tràn ngập năng lượng. Diệp Cần vung tay, quả cầu màu lam nháy mắt rời tay, bắn thẳng ra bên ngoài ngay chỗ đất trồng ngoài đình viện. Sau đó oanh một tiếng, đất trồng rau bị nổ mạnh, lá cải bùn đất bay tán loạn nơi nơi. Vậy mà lại là lôi hệ dị năng, Đường Mặc Kỳ kinh hỉ mà giải thích với Diệp Cần, cũng có thể nói là dị năng hệ điện. Diệp ca, anh thật sự quá may mắn, đây là dị năng có lực sát thương lớn nhất. Diệp Cần hiển nhiên cũng thật vừa lòng với dị năng chính mình, trước đó khi Đường Kiếm Phong thức tỉnh hỏa hệ dị năng, hắn ngoài miệng tuy rằng chưa nói gì, nhưng trong lòng vẫn thực khao khát. Hiện giờ nghe được sức mạnh dị năng của mình, ngoài mặt thì rụt rè gật gật đầu. Nhưng trên thực tế bàn tay to đang không ngừng xoa đầu tóc của em trai hắn, hưng phấn cực kỳ. Bên này Diệp Cần vừa mới an tĩnh lại thì bên phía Thẩm Giản Khê lại nháo ra động tĩnh. Chỉ nghe bang một tiếng, toàn bộ cửa kính trong phòng Thẩm Giản Khê đều vỡ vụn, trong nháy mắt cửa sổ bị mấy ngọn dây đằng đâm nát, vô số sợi dây còn đang múa may muốn bay ra khỏi cửa sổ, hướng tới ánh mặt trời. Bởi vì bên trên đình viện đều được bao phủ bởi cửa kính cùng sắt thép. Tất cả dây đằng đều nhào lên, trong nháy mắt cả đình viện đều bị tối sầm xuống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đám dây đằng lớn lớn bé bé bao trùm toàn bộ cửa kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Việt nhanh bừng tỉnh lại, chạy tới phòng của Thẩm Giản Khê, mọi người cũng nhanh chóng chạy qua. Diệp Trạch Việt vừa mới mở cửa phòng, còn không đợi y thấy rõ tình cảnh bên trong, đã bị một sợi dây đằng quấn lấy eo cuốn lên. Hai chân Diệp Trạch Việt cách mặt đất khiến y hoảng sợ giãy giụa lên, bất quá sợi dây đằng này cảm thấy rất hiếu kỳ với y, phần ngọn non mịn của dây đằng xoa xoa lên gương mặt y, có một sợi thậm chí còn vói vào trong miệng. Diệp Trạch Việt lập tức ngậm chặt miệng lại, cắn đứt dây mây, hương vị chua chua tràn ngập khắp khoang miệng, nhưng mà cũng không có khó chịu, ngược lại có một hương vị tươi mát nói không nên lời. Dây đằng tựa hồ bị đau, hơi hơi run lên một chút. Đem y ném lên không trung. Diệp Cẩn đứng ở bên dưới nhìn đến khóe mắt muốn nứt ra, nhưng không thể với tới, muốn dùng dị năng nhưng lại sợ làm cho Diệp Trạch Việt bị thương, đành phải giống vào trong phòng Thẩm Giản Khê. Thẩm Giản Khê không biết đã xảy ra chuyện gì, Đường Mặc Kỳ nhìn thấy dây đằng cũng không có ý muốn thương tổn Diệp Trạch Việt, ngược lại trêu đùa không làm y bị thương. Cậu liền biết dây đằng cũng không có địch ý, Đường Mặc Kỳ thử đi vào phòng. Nhưng đám dây đằng đều rậm rạp đứng trước cửa phòng cung cửa sổ, căn bản là nửa bước khó tiến. Bất đắc dĩ cậu đành để Đường Kiếm Phong dùng hỏa hệ dị năng uy hiếp nó. ngọn lửa màu lam nhạt trên tay Đường Kiếm Phong phóng ra, không khí xung quanh bị đốt đến vặn vẹo. Theo Đường Kiếm Phong tới gần, đám dây đằng vừa tiếp xúc với hơi nóng lập tức tản ra. Diệp Trạch Việt cũng được nhẹ nhàng thả xuống, chờ đến khi mọi người vào nhà thì những ngọn dây đằng mới lui đi. Thẩm Giản Khê vẫn còn đang hôn mê, chỉ có hai tay hắn đã biến thành dây đằng, phía trên còn xuất hiện vài ngọn lá con màu xanh non, lúc này đang không an phận mà đong đưa. Diệp Trạch Việt xoa cái eo bị ôm đau, sau đó đi qua đo nhiệt độ cho hắn, Diệp Cần tùy tay đẩy y ra, chính mình đi đo nhiệt độ. Đã khôi phục bình thường, các cậu nói xem sao bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại, không phải là đang giả vờ. Diệp Cần nhìn nhiệt kế ác ý suy đoán, không thể nào. Diệp Trạch Việt nhìn chằm chằm hai tay Thẩm Giản Khê, đột nhiên kinh hô một tiếng. Tỉnh rồi, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Thẩm Giản Khê vừa rồi còn không có phản ứng đột nhiên tỉnh lại, chỉ là đôi đồng tử của hắn biến thành màu xanh biếc, mang theo ánh sáng sáng ngời thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, giống như lưu ly vậy. Anh thấy thế nào? Diệp Trạch Việt nhìn hai tay của hắn dần dần trở lại bình thường, nếu không phải ban nãy dây đằng xé rách áo chỗ hai tay của hắn, mọi người còn tưởng chính mình bị ảo giác. Thẩm Giản Khê lắc lắc cánh tay, mặt vô biểu tình nói. Cơ thể giống như vừa đi dọn gạch cả ngày, hai cánh tay đặc biệt tê cứng. Anh hẳn là thức tỉnh mộc hệ dị năng, anh cảm nhận năng lượng bên trong cơ thể một chút. Đường Mặc Kỳ lật xem đôi mắt hắn, trừ bỏ màu sắc còn lại giống như không có biến hóa gì. Sau đó hai cha con Trương Tử Thành, cùng Trần Vĩ Lương, Ngụy Vũ cũng thức tỉnh dị năng. Trừ bỏ đứa nhỏ Dịch Nam, những người còn lại chưa thấy có động tĩnh. Mà đứa nhỏ Dịch Nam từ sau khi đem về vẫn luôn trốn một mình ở trong phòng, tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi bi thương sau khi mất đi người thân. Nhưng vào thời điểm này, dù là đứa nhỏ thì cũng phải kiên cường mới có khả năng sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên Đường Mặc Kỳ mặc kệ nó trốn ở trong phòng, đợi cho nó nghĩ thông suốt, không để bất cứ ai đi dỗ dành nó. Dịch Nam là phát sốt sớm nhất, thời gian hôn mê cũng dài nhất, có thể là bởi vì quá nhỏ, thân thể không thừa nhận được biến dị, cho nên tới hiện tại vẫn đang sốt cao hôn mê. Mẹ Trương vẫn đang chăm sóc nó, Trương Tử Thành thức tỉnh băng hệ dị năng, Đường Mặc Kỳ biết loại dị năng này cũng là loại thức tỉnh nhiều nhất trong các dị năng giả. Có lẽ là phụ tử tương liên, ba Trương cũng thức tỉnh băng hệ dị năng. Trần Vĩ Lương cũng thức tỉnh hỏa hệ. Nhưng màu của ngọn lửa lại là màu vàng nhạt, cũng không mạnh bằng Đường Kiếm Phong, còn Ngụy Vũ lại thức tỉnh hệ lực lượng, sức lực, tốc độ, năng lực phản ứng đều nhanh hơn người bình thường gấp 3 lần. Trong tứ hợp viện đang lâm vào bầu không khí hưng phấn, thì toàn bộ khu an toàn cũng đang gặp phải kinh hỉ thật lớn. Vô số người sau khi hôn mê một đêm thì tỉnh dậy phát hiện bản thân thức tỉnh dị năng, mọi người điên cuồng vui sướng, cuối cùng thiên nhiên cũng không hoàn toàn bỏ rơi nhân loại. Vẫn cho nhân loại một hy vọng sinh tồn. Trừ lần đó ra, khu an toàn lại thu được một tin tức kinh thiên khác. Từ khi mạt thế xảy ra, liên tục nửa năm thông tin gián đoạn rốt cuộc cũng kết thúc. Sáng hôm nay khu an toàn đã thu được tín hiệu từ một khu an toàn khác. Ở những căn cứ khác tỏ vẻ vẫn còn rất nhiều người sống sót vẫn đang đấu tranh. Tin tức này phảng phất như tiêm một liều thuốc an thần cho mọi người trong khu an toàn, khiến cho bọn họ cũng hiện ra chút hy vọng. Hai người Đường Mặc Kỳ cùng Đường Kiếm Phong ở trong không gian bận rộn, Đường Mặc Kỳ gặt lúa nước đã trưởng thành, sau khi tuốt hạt, sơ bộ có thể thu vào 800 cân hạt thóc. Đường Mặc Kỳ nhìn vật tư phía bên kia xếp đầy hạt thóc, trong lòng có chút hụt hẫng, cậu lúc ấy chỉ nghĩ muốn mua sắm thật nhiều vật tư, nhưng nhiều đồ ăn ở trong không gian như vậy, mà bên ngoài vẫn còn rất nhiều người phải chịu chết đói, dù cho cậu có ý chí sắt đá cũng không thể không đau lòng. Đường Kiếm Phong từ sau lưng ôm lấy cậu, tựa hồ biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nói. Mặc Mặc, khôn sống dại chết, thiên nhiên rất tàn khốc, một mình em không thể cứu tất cả mọi người. Đường Mặc Kỳ tự giễu mà cười một tiếng, nói. Em không định cứu tất cả mọi người, em chỉ nghĩ bản thân sống mà không thẹn với lương tâm. Đường Kiếm Phong vuốt tóc cậu, đột nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ nhìn thấy Đường Mặc Kỳ, lúc ấy anh còn chưa nhận lại Đường ra. Đường Mặc Kỳ còn chưa quen biết anh, cũng không có bắt đầu chán ghét anh. Tiết Tình mang anh về kinh đô, nói với anh Đường Cận Dân chính là ba anh. Anh từ chỗ của Tiết Tình mà biết được thân thế, đối với người em trai là Đường Mặc Kỳ phi thường tò mò, trộm chạy đến nhà trẻ mà nhìn cậu. Kỳ thật chỉ có chính anh biết rõ, xem em trai chỉ là lấy cớ, chân chính mà anh muốn chính là nhìn ba của mình. Đáng tiếc Đường Cận Dân chưa từng xuất hiện, anh ngược lại chú ý tới đứa nhỏ này, nhìn cậu một mình ở nhà trẻ chờ tài xế đến đón, xem cậu bị khi dễ cũng chưa bao giờ khóc, xem cậu nghịch ngợm bị giáo viên phạt. Không biết từ khi nào đối với Đường Mặc Kỳ tràn ngập địch ý biến thành đau lòng, cuối cùng hai mắt lại không thể thoát khỏi trên người cậu, giống như là yêu cậu đã trở thành hơi thở, là điều thiết yếu. Mặc Mặc, vô luận là em làm cái gì, ca cũng ủng hộ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiếm Phong từ hồi ức tỉnh lại, đem khuôn mặt của Đường Mặc Kỳ đối diện với mặt anh, có thể đến được với cậu đã là may mắn lớn nhất với anh, cho dù Đường Mặc Kỳ muốn làm gì. Anh đều luôn ủng hộ, cho dù cậu ấy có muốn mạng của anh tuyệt đối sẽ không chớp mắt dâng lên. Đường Mặc Kỳ mỉm cười nhìn anh, đôi mắt sáng như trăng non, há mồm cắn lên cằm anh một chút, hô hấp Đường Kiếm Phong liền có chút thô nặng. Cách chương.